Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 436-435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này nhi ngài nghe ta, phải ngăn lại, không thể giết Lục Ca. Lão phu nhân nhàn nhạt mỉm cười, nói. Trừ phi ngươi làm này gia chủ, bằng không ta cũng không cần phải nghe ngươi đi. Về phần có thể không thể giết chết Từ Kỳ, hắn có phải hay không cùng Hoắc gia thành thù, thì tính sao đâu. Đều như vậy tuổi ta sẽ sợ sao? Lão phu nhân cũng không phải để ở trong lòng bộ dáng, nàng nói. Nếu là giết không được hắn kia hắn sẽ đến báo thù tốt lắm, tóm lại ta đây đem tuổi cũng không sợ từ. Nàng vi cười rộ lên, căn bản là không để ở trong lòng. Cố Đình Quân nhất luôn luôn biết hiểu bản thân tổ mẫu không là một cái hiền lành ôn hòa lão nhân gia, có thể ở hắn tổ phụ con trai cũng không lớn thời điểm đã đem Hoắc gia cầm giữ tốt lắm, như nói là một cái đơn giản nhân tưởng thật không có ai chịu tin. Hắn thật sâu thở dốc một chút nói. Ngài này lại là làm gì đâu, có lẽ Lục Ca thật sự muốn cùng ngài hảo tốt cuộc sống đâu. Kỳ thực mặc kệ người nào đều là giống nhau, kiêng kỵ nhất suy bụng ta ra bụng người. Ngài hiện tại làm đúng là như thế, tổ mẫu ta biết chính mình nói này nói không thích hợp nhưng là ta thật sự cầu ngài. Ngài buông tha Lục Ca đi, hắn hiện tại làm hết thảy đều là cố ý, hắn là cố ý nhường ngài hoặc là nhị thúc giết hắn. Lão phu nhân suy cười một tiếng, nói, cố ý làm chúng ta giết hắn. Hắn này không phải là mình muốn chết sao? Vì sao? Cố Đình Quân nói, hết hy vọng, hắn là vì đối Hoắc gia hết hy vọng cho nên hắn chế tạo cơ hội nhường ngài giết hắn. Nếu là thật sự động thủ ta nghĩ Lục Ca cũng là có chuẩn bị. Chính là ngài biết sao? Ta không nghĩ các ngươi thật sự cùng Lục Ca nháo bài. Ta không nghĩ có một ngày ngài thật sự hối hận, bởi vì hắn cũng là ngài ruột thịt tôn tử A. Cố Đình Quân tận tình khuyên nhủ. Hắn không là một cái thiện tâm nhân, nhưng là mỗi người cũng đều có bản thân để ý nhân. Như là hiện tại chính là như thế, hắn thật sâu hút một mạch, tổ mẫu ta cầu ngài còn không thành sao. Lão phu nhân nhìn chăm chú xem Cố Đình Quân, chậm rãi nói. Ta không thể đáp ứng ngươi, trừ phi, Cố Đình Quân nheo mắt sinh ra không tốt cảm giác quả nhiên, Hoắc lão phu nhân nói. Trừ phi ngươi đáp ứng ta trở về làm gia chủ, lão phu nhân mỉm cười. Ngươi là Hoắc gia chủ sự nhân ta liền nghe đưa cho ngươi. Nhưng là ngược lại ta sẽ không nghe ngươi gì ý kiến. Cố Đình Quân hơi híp mắt lại, đột nhiên phát hiện đây là hắn tổ mẫu một cái cục nàng hiện tại làm hết thảy chưa hẳn không có một chút hoài nghi, nàng không là hoàn toàn đoán không được Hoắc Từ Kỳ ý tưởng. Nhưng là nàng nguyện ý căn cứ hắn an bày xong kịch bản đi xuống dưới, bởi vì nàng này một ván tính kế là hắn. Cũng chính là như vậy trong nháy mắt Cố Đình Quân không hiểu liền cảm thấy muốn cười. Quả nhiên là như thế, Hoắc gia nhân quả nhiên là không có một kẻ dễ bắt nạt. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, như thế ta trực tiếp đi ngăn trở ta nghĩ lấy ta cùng Lục Ca giao tình. Hắn sẽ bị ta nói động, hắn xoay người liền đi, lão phu nhân nói, không còn kịp rồi, ngươi cho là ta vì sao muốn chậm trễ thời gian ở trong này cùng ngươi nói càng nhiều. Ngươi hiện tại đi căn bản không còn kịp rồi, Cố Đình Quân vi cười rộ lên, hắn nói. Ta nghĩ tới, bất quá, không đến cuối cùng, ai cũng không thể nói chính là không còn kịp rồi. Ngươi tình nguyện bản thân đi cùng hắn kề vai chiến đấu cũng không chịu tiếp nhận Hoắc gia. Cố Đình Quân nói, là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay đầu thập phần nghiêm cẩn, kỳ thực chúng ta đều biết đến, Hoắc gia nhất định phải là Hoắc Hiếu. Hắn cúi xuống tủ, mang theo một chút thê lương. Cha mẹ hắn bởi vì Hoắc gia đã chết, đùi hắn bởi vì Hoắc gia chặt đứt, hắn tân tân khổ khổ vì Hoắc gia dốc sức làm gần 20 năm, hắn vì Hoắc gia trả giá nhiều như vậy, ta dựa vào cái gì lấy đi Hoắc gia? Kỳ thực chúng ta đều có lỗi với hắn. Lão phu nhân kinh ngạc, ngươi, đã biết, nàng vạn vạn không có nghĩ đến điểm này. Nàng cho rằng lúc này là một cái vĩnh viễn bí mật. Hắn cũng từng nghĩ tới, đình viện kiên quyết không chịu cùng Hoắc Hiếu tranh Hoắc gia là không phải là bởi vì hắn chiếm được đường kiều, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, nguyên lai không là. Hắn là vì này đó, lão phu nhân lại trầm mặc xuống dưới, Cố Đình Quân nói, ta đi tìm Lục Ca, lão phu nhân đột nhiên mở miệng, không cần, nàng nhẹ nhàng bâng quơ, ta thay đổi chủ ý Cố Đình Quân sửng sốt. Lão phu nhân nói, ta bắt đầu quả thật muốn giết hắn không sai, nhưng là ta ở cuối cùng một khắc thay đổi chủ ý. Cố Đình Quân mâu quang thâm thúy xem lão phu nhân. Lão phu nhân cười lạnh một chút, lườm hắn một cái, nói. Thế nào, không tin ta, chấm, Cố Đình Quân vi cười rộ lên, hắn nói. Ta tin, tổ mẫu lời nói ta đều là tin tưởng. Lão phu nhân lạnh lùng nói. Hừ, ta nghĩ đến ngươi không tin. Cố Đình Quân một lần nữa vào cửa, hắn nói. Ngài là nói tổ mẫu ta, ngài nói ta không có đạo lý không tin. Nguyên lai, lão phu nhân quả thật cùng Hoắc nhị gia tính toán sát Hoắc Từ Kỳ hãm hại Sở gia ký, có thể đem lúc trước Sở tiểu thư sự tình xoay ngược lại, có năng lực triệt để trừ bỏ Hoắc Từ Kỳ. Lão phu nhân luôn luôn đều cảm thấy Hoắc Từ Kỳ thật chướng mắt hiện tại như trước như thế. Nhưng là đến cùng gừng là lão lạt, lão phu nhân vẫn là ở Hoắc nhị gia đã bố trí thời điểm nghĩ tới khác một loại khả năng tính. Hoắc Từ Kỳ thích Đường Kiều chuyện này nhi tuy rằng thoạt nhìn thật tự nhiên, thế nhưng là lại để lộ nhiều lắm không hợp lý. Nàng là gặp qua bọn họ ở chung, nếu là thích một người, mặc kệ như thế nào đều là tàng không được, nhưng là hắn thật sự cũng không có biểu hiện ra ngoài, chính là vì như thế, nàng mới sinh ra hoài nghi. Trong mắt hắn không có một chút tình yêu, không ai muốn bản thân muốn chết, nhưng là nếu là vì triệt để cùng Hoắc gia quyết liệt đâu. Như là vì để cho mình hết hy vọng đâu, hết thảy tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Lão phu nhân cơ hồ là nghĩ đến đây, liền làm một cái khác tính toán, nàng như cũ an bày nhân sát Hoắc Từ Kỳ, nhưng là đồng thời lại an bày nhân nghĩ cách cứu viện. Nàng không xác định Đình Quân có thể được đến bao nhiêu tin tức, nhưng là chỉ muốn được đến một điểm, hắn sẽ đến cầu tình. Mà giờ phút này, nàng hoàn toàn có thể yêu cầu Đình Quân tiếp nhận gia chủ vị trí. Nếu là không đáp ứng hoặc là không biết, bọn họ cũng có thể mang ám sát sự tình tái giá đến Sở gia trên người. Hát nước bẩn loại sự tình này nhi đã sớm là nàng vài thập niên trước liền chơi đùa, căn bản là không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Tạ An bày Hoắc Hiếu đi cứu hắn, điểm ấy ngươi tẫn khả yên tâm. Cố Đình Quân trầm ngâm một chút gật đầu, tổ mẫu ta phát hiện kỳ thực ta cũng không vô cùng dài ngài. Thoạt nhìn không được xuất bản sự lão nhân gia nguyên lai là thâm tàng bất lộ. Cố Đình Quân lần đầu tiên cảm thấy bản thân xem nhân không cho. Lão phu nhân nhàn nhạt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngươi là trở về tiếp nhận chỉ biết ta là dạng người gì. Cố Đình Quân xua tay, làm bộ không tiếp, hắn nói. Ta nhưng là sợ, lão phu nhân chừng hắn, đừng cho ta trang, ngươi là dạng người gì ta cũng vậy rõ ràng. Chúng ta Hoắc gia đứa nhỏ, các đều quỷ kế đa đoan, mặc kệ là ngươi vẫn là Từ Kỳ cùng các ngươi ở chung ta đều phải đả khởi 12 vạn phần tinh thần, không chừng sẽ bị các ngươi hố. Nói đến cùng, Hoắc gia tối bằng phẳng quang minh kỳ thực là A Hiếu. Hắn không là Hoắc gia nhân, cho nên tối không giống Hoắc gia nhân. Tuy rằng người người đều nói hắn như thế nào hung ác. Nhưng là trên thực tế hắn chỉ là vì đối Hoắc gia trung tâm thôi. Hắn bản tính đều không phải như thế. Cố Đình Quân gật đầu, nhận rồi này nói. Tổ tôn hai người tọa ở nơi nào, đúng là cảm thấy có chút cảm khái. Bất quá Cố Đình Quân cũng không có chờ đợi quá lâu, không bao lâu công phu chợt nghe đến bên ngoài có chút ầm ĩ, tỳ nữ lập tức bẩm. Lão phu nhân, Hiếu thiếu gia cùng Từ Kỳ thiếu gia cùng đã trở lại. Bẩm báo xong rồi, liền xem hai người tiến vào, Hoắc Hiếu cánh tay bị thương, bất quá cũng không phải nghiêm trọng. Lão phu nhân lập tức, A Hiếu mau ngồi xuống, ta nhìn xem của ngươi cánh tay. Lập tức trừng hướng về phía Hoắc Từ Kỳ. Ngươi là hạt sao, hắn đều bị thương, ngươi không chạy nhanh dẫn hắn nhìn đại phu, ngược lại là cứ như vậy trở về. Ngươi là xuẩn thành cái dạng gì? Nàng rít gào đủ, lại nói. Đi gọi người đến, Hoắc Từ Kỳ không có giải thích cái gì, ngược lại là rất nhanh an bày nhân kêu đại phu. Đợi đến băng bó tốt lắm, lão phu nhân nói. Lần sau cứu người ý tứ là được rồi, không cần liều mạng như vậy. Dù sao đi nhân cũng sẽ không thể hạ tử thủ, hắn quải điểm màu cũng không có gì. Ngay cả lão phu nhân nói khó nghe như vậy, Hoắc Từ Kỳ cũng không có một điểm mất hứng. Nhưng là Hoắc Hiếu thật nghiêm cần trở về một cái hào, hình như là thật sự nghe vào lão phu nhân lời nói. Cố Đình Quân tọa ở một bên đánh giá bọn họ, nói. Đã vô sự ta liền đi trở về, Hoắc Hiếu cũng đứng dậy theo, vừa vặn cùng đi ta cũng trở về đổi thân quần áo. Quần áo của hắn thập phần bẩn loạn, Cố Đình Quân mỉm cười cùng hắn cùng xuất môn. Phòng nội nhưng là chỉ để lại lão phu nhân cùng Hoắc Từ Kỳ. Hoắc Từ Kỳ cúi đầu, nửa ngày, rốt cục ngẩng đầu nhìn hướng về phía lão phu nhân, hỏi. Tổ mẫu, ngài vì sao không là thật sự phái người giết ta? Chấm, hắn quả thật là cố ý nói bản thân thích Đường Kiều, hắn chính là muốn nhìn một chút Hoắc gia nhân có phải hay không xuống tay với hắn, nếu là thật sự xuống tay, hắn cũng liền không chỗ nào cố kỵ. Khả là không có ám sát là giả. Không chỉ có là giả, Hoắc Hiếu còn dẫn người cứu hắn. Bọn họ này vừa ra nhi hát, hắn nhưng lại là không có cách nào nói bản thân có thể nhẫn tâm oán hận Hoắc gia, hội Hoắc gia nhân đau hạ sát thủ. Vì sao, hắn thập phần lý trí hỏi, ngài vì sao không giết ta? Chấm, lão phu nhân bình tĩnh, muốn giết suy nghĩ một chút đến cùng cũng là ta tôn tử, buông tha cho. Hoắc Từ Kỳ mâu quang khẽ nhúc nhích ánh mắt thập phần thâm thúy. mọi người an bày, không thể lãng phí. Liền rõ ràng tùy tùy tiện tiện sát một chút hãm hại Sở gia tốt lắm. Cũng không tính lãng phí. Hoắc Từ Kỳ trầm mặc xuống dưới. Không biết vì sao, hắn đúng là cảm thấy trước mắt tình huống có chút buồn cười. Hơn nữa, hắn nhưng lại là không có như vậy bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi khả năng nhân thoải mái chính là một sự kiện nhi, mà hắn hiện tại chính là như thế. Hết thảy đối Hoắc gia hảo cùng hư tựa hồ bỗng chốc liền bình thường trở lại. Hắn vi cười rộ lên, chậm rãi nói. Tổ mẫu ta đột nhiên liền hiểu, minh bạch ta vì sao hạ không được quyết tâm. Nguyên lai, đều là di truyền. Ngài hạ không được quyết tâm thật sự giết ta. Ta cũng giống nhau, hắn nghiêm cẩn nói. Ta rất nhớ tự mình có thể thoát ly Hoắc gia này ma chú, nhưng là thật hiển nhiên ta lại thất bại. Cách chương.